Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 21, con mắt đảo, xông lên nữ nhân nhìn thấy Robin trên thân mọc ra cánh tay. Một mặt kinh hãi, nàng hạ ý tư muốn trốn tránh, nhưng cũng tiếc chính là quá trễ. Robin thao túng cánh tay, bắt lấy nữ nhân cổ, cánh tay, chân, làm thân thể về sau uốn lượn, tại trong nháy mắt liền chế phục nữ nhân này. Irumi nhìn thấy cái này một màn, không khỏi nhíu mày, hắn cũng không có từ Robin trên thân cảm giác được niệm năng lực khí tức. Nhưng nếu như đây không phải niệm năng lực, lại là cái gì năng lực? Isoga ánh mắt kìm lòng không được quét qua Emiya một chút. Lại là loại này quỷ dị năng lực. Robin chế phục nữ nhân về sau, nhẹ nhàng linh hoạt từ nữ nhân trên thân tránh thoát cái kéo. Mặt mỉm cười đem nữ nhân tóc từng chút cắt sạch sẽ. Cắt thành một cái sáng trưng đầu trọc. Dựa theo ước định, nàng thu được thắng lợi. Lúc này mới buông ra nữ nhân này. Thu hoạch được tự do, nữ nhân sờ lên đầu của mình. Lập tức mặt mũi tràn đầy sụp đổ. Khóc trốn. Ba trận tranh tài lấy được đắc thắng lợi. Emiya bọn người thuận lợi thông qua điểm này. Tiến về cửa ải tiếp theo. Bất quá ở nửa đường bên trên, Isoga cùng Irumi liền tự tiện thoát ly đội ngũ. Bởi vì tại bọn hắn xem ra, Emiya hành trình thực sự là quá chậm, cho nên hai người định dùng mình phương pháp tiến về đáy tháp. Emiya đối với cái này không có ý kiến gì. Dù sao bọn hắn căn bản cũng không phải là người một đường mà thôi. Mà lại lần này khảo đề là 72 giờ bên trong còn sống đến đáy tháp. Trừ cái đó ra, không hạn thủ đoạn, thiểu số phục tùng đa số chẳng qua là giám khảo kèm theo tuyển hạng mà thôi. Chỉ cần ngươi có thực lực, hoàn toàn có thể không tuân theo cái này cái gọi là thiểu số phục tùng đa số hành vi chuẩn tắc. Irumi cùng Pisoga cũng là bởi vì rõ ràng điểm này, mới dám ở nửa đường bên trên thoát ly đội ngũ, mà Emiya lần này đến tham gia thợ săn khảo thí, chính là vì hưởng thụ quá trình này. Đương nhiên sẽ không cấp hống hống xông lên lầu ngọn nguồn. Mang theo Robin cùng Kusaka Seager. Trên đường đi hưởng thụ lấy giám khảo ra nan đề. Cái gì dòng điện câu đố? Ox mê cung. Ném xúc sắc. Dẫm địa lôi các loại. Emiya hết thảy hưởng thụ một lần. Trên nửa đường còn ăn vài bữa cơm. Cuối cùng tại thứ 50 giờ tả hữu. Đến thang lầu. Trở thành người hợp lệ bên trong một viên. Mà lúc này, Pisoga cùng Irumi sớm đã xuất hiện tại người hợp lệ tuyển hạng bên trong. Shio Sakaki, Iso, Fiorinji Hayato có cũng tại trong đó. Nha, nguyên lai ba người các ngươi cùng một chỗ a. Shio Sakaki nhìn thấy Emiya một đoàn người xuất hiện, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Emiya hỏi, các ngươi là cái gì thời điểm đến dưới lầu? Mười mấy tiếng trước đi. Shio Sakaki xem chừng nói. Iso nói ra, là 17 tiếng trước. Tốc độ vẫn được. Emiya nhẹ gật đầu. Hỏi, cho nên ba người các ngươi là cùng nhau? Shio Sakaki lắc đầu, ta cùng trưởng lão cùng nhau. Iso một người tới. Hắn tại hơn 20 giờ trước liền đi tới dưới lầu. Vậy các ngươi hai cái đồng đội đâu? Một, cái chết rồi. Hai cái bỏ quyền. Shio Sakaki nhún vai nói ra, còn sống đến dưới lầu người chỉ có ta cùng trưởng lão. Emiya ồ một tiếng, Shio Sakaki sờ lên bụng của mình nói ra, đừng nói những thứ này, ta đã hai ngày đều không có ăn cái gì. Emiya cười cười, chế tạo ra mấy khối đại cốt nhục, giao cho Iso, Shio Sakaki cùng Fiorinji Hayato, ba người cũng không khách khí. Nắm lên đại cốt nhục ăn như gió cuốn. Cái khác người hợp lệ một mặt hâm mộ nhìn xem Emiya một đám người. Nhưng không có tiến lên đây đòi hỏi. Đại khái là cảm thấy liền xem như đòi hỏi, Emiya cũng sẽ không cho bọn hắn đi. Trong chớp mắt, 72 giờ trôi qua. Nhân vật chính đoàn nhóm cùng kịch bản bên trong hiện ra đồng dạng. Tại cuối cùng nửa phút bên trong, khó khăn lắm đuổi tới dưới lầu. Cuối cùng, thợ săn trường thi trận thứ 3 khảo thí, bao quát Emiya một đám người ở bên trong, người hợp lệ hết thảy 30 người. Lần thứ 3 khảo thí kết thúc sau. Phòng bế dưới lầu rất nhỏ lắc lư. Tháp bên cạnh nhiều hơn một cái đại môn. Mọi người như ong vỡ tổ đi ra đại môn. Ngoài tháp đứng một cái màu gà đầu gã đeo kính. Chúc mừng chư vị đi ra cạm bẫy tháp. Hiện tại còn lại chỉ có lần thứ 4 cùng cuối cùng khảo nghiệm. Lần thứ 4 khảo thí sẽ tại đằng sau ta con mắt đảo cử hành. Bất quá tại trước khi lên đường. Chấm ngoặc kép, màu gà đầu búng tay một cái. Một người đầu chọc đẩy một cái rút thưởng hộp đi tới. Các vị muốn tại nơi này tiến hành rút thăm. Rút thăm, có người nhíu mày, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Cũng có người khô giòn nói ra, đến tột cùng dùng rút thăm để quyết định cái gì. Màu gà đầu lộ ra nụ cười gằn cho, chậm rãi nói ra, đương nhiên là dùng rút thăm để quyết định thợ săn cùng con mồi. Hắn chỉ vào rút thưởng hộp nói, ra, tại cái này hộp bên trong hết thảy có 30 tấm thẻ. Phía trên viết các ngươi thí sinh số hiệu, mỗi người các ngươi quất một chương. Đương nhiên là theo đi ra cạm bẫy tháp trình tự đến rút thăm. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người rút xong. Emiya quất chính là 300 hào. Cái này dãy số đối ứng người là Hanzo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Hanzo vốn nên 294 hào. Nhưng bởi vì Emiya một đám người gia nhập, cho nên Hanzo biến thành 300 hào. Robin vận khí không sai. Quất chính là 22 hào. Cái này dãy số đối ứng là Tonpa. Iso quất chính là 86 hào. Đối ứng là một cái tóc đỏ nữ nhân. Gọi là Cyper. Sio Sakaki quất chính là 95 hào. Đối ứng là một cái song cái cầm nam tử. Gọi là Sisito. Gia hỏa này rất hiển nhiên không phải Sio Sakaki đối thủ. Fiorinji Hayato quất chính là 109 hào. Đối ứng là chơi rắn Babu. Về phần Kusaka Shige, Emiya cũng không biết vận khí của nàng là tốt hay là không tốt. Rút đến vậy mà là 411 hào. Đối ứng người chính là nam nhân vật chính Gon. Cái này thật đúng là khiến người ngoài ý. Cùng lúc đó, Emiya cũng phát hiện rút được mình dãy số người không phải người khác, mà là nhân vật chính đoàn một viên. Klapika, Kusaka Shige rút được Gon. Mà Klapika lại rút được mình. Cái này biểu thị cái gì? Mình muốn cùng nhân vật chính đoàn người đòn khiêng lên sao? Emiya cũng không để ý. Dù sao ở đây bên trong, trừ Iso bên ngoài, đại khái không có người sẽ là mình đối thủ. Bao quát Pisoga cùng Irumi. Hai người kia mặc dù sẽ niệm năng lực tương đương nguy hiểm, nhưng lấy Emiya hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể ứng phó hai người kia. Chỉ là niệm lực cùng Bomu no Mi tổ hợp là đủ đánh bại hai người. Chớ đừng nói chi là Emiya còn có thể sử dụng không gian trái cây lực lượng tùy thời tiến công, lui lại, ẩn tang. Cho dù là Pisoga cùng Irumi liên hợp lại, cũng không phải hắn đối thủ. Bởi vậy liền xem như cùng nhân vật chính đoàn đòn khiêng bên trên, Emiya cũng có thể nhẹ nhõm lấy được đắc thắng lợi. Khi tất cả tuyển thủ đều quất qua dãy số về sau, màu gà đầu nhanh chóng đem trận thứ 4 khảo thí quy tắc giảng thuật một lần. Quy tắc kỳ thật rất đơn giản. Săn bắt thí sinh trên người dãy số bài. Nếu như ngươi có thể cướp được con mồi trên người dãy số bài, liền có thể thu hoạch được 3 phần. Những người khác thẻ số giá trị 1 điểm. Mà chính ngươi trên người dãy số bài nếu như không có bị đoạt đi, bảo trì đến tranh tài kết thúc, cũng có thể thu hoạch được 3 phần. Mà thông qua cái này khảo thí thấp nhất điểm số là 6 phần. Giảng giải xong quy tắc, màu gà đầu liền mang theo mọi người đi tới bến tàu. Một chiếc thuyền lớn khoan thai đến bến cảng. Từ trên thuyền đi xuống tới một cái mỹ lệ thiếu nữ. Thiếu nữ nói cho mọi người, thừa ngồi lên chiếc thuyền này liền có thể đến con mắt đảo. Toàn bộ quá trình cần chừng 2 giờ. Mọi người từng cái lên thuyền. 2 giờ thoáng một cái đã qua. Thuyền lớn gánh chịu lấy sở hữu người đến con mắt đảo. Thiếu nữ đứng tại bong tàu bên trên hướng mọi người tuyên bố quy tắc. Từ sớm nhất thông qua lần thứ 3 khảo nghiệm người bắt đầu. Lần lượt xuống thuyền, người đầu tiên hạ xuyên về sau. Cần chờ đợi 2 phút tả hữu. người kế tiếp mới có thể xuống thuyền. Không hề nghi ngờ, loại này phương pháp đối với cái cuối cùng xuống thuyền người thực sự là quá không hữu hảo. Bất quá đây chính là thợ săn khảo thí. Cho tới bây giờ đều không có công bằng có thể nói. Hết thảy đều muốn nhìn thực lực. Cùng lúc đó, thiếu nữ còn nói cho ở đây thí sinh. Thuyền lớn sẽ tại bến cảng dừng lại chừng một tuần lễ. Tại tuần lễ này bên trong, mọi người có thể tùy ý xuất thủ. Trước hết nhất tập hợp đủ 6 phần người, liền có thể trở về tàu thủy. Một tuần lễ sau, khảo thí liền sẽ kết thúc. Emiya là thứ 18 cái xuống thuyền. Tại bọn hắn đám người này cũng không phải là cái cuối cùng. Cái cuối cùng là Robin. Emiya hạ xuyên về sau, cũng không có rời đi. Ngược lại liền đợi tại thuyền một bên. Chờ Robin cùng Kusaka Seager xuống thuyền về sau. Cùng nhau đi vào rừng rậm bên trong. Robin dạo bước tại rừng rậm bên trong. Hỏi, chúng ta bây giờ đổi làm thế nào? Đi tìm những người khác sao? Emiya nói ra, lấy Iso thực lực. Kenbunsoku Haki hoàn toàn có thể bao phủ hòn đảo này. Cho nên không cần đi tìm bọn họ. Để cho bọn họ tới tìm chúng ta là được. Chúng ta bây giờ đi tìm một cái đặt chân địa phương. Tốt nhất là cảnh sắc tốt một chút. Kusaka Seager nhẹ gật đầu nói ra. Đồng ý, Robin chỉ vào một cái phương hướng. Ta vừa rồi đi thuyền thời điểm. Quan sát qua hòn đảo này. Cái kia địa phương cảnh sắc tựa hồ rất không sai. Rất phù hợp người yêu cầu. Đi, đi xem một chút. Emiya dùng niệm lực nâng lên 3 người bọn hắn. Hướng phía Robin chỉ địa phương bay đi. Mấy phút sau, 3 người đi tới Robin chỉ địa phương. Hòn đảo này chỗ được xưng là con mắt đảo. Là bởi vì hòn đảo ngoại hình liền như là một bộ kính mắt đồng dạng. Thấu kính vị trí bao trùm đại lượng cây cối. Chỉ có mũi vị trí là một mảnh rộng lớn bãi cát. Mà cái này bãi cát vị trí chính là Robin nói cảnh sắc không tệ địa phương. Emiya mang theo Robin cùng Kusaka Seager rơi vào mảnh này rộng lớn trên bờ cát. Nhìn một chút hai bên rừng rậm. Phía trước mênh mông vô bờ nước biển. Sóng biển chính một đợt lại một đợt cọ rửa mỹ lệ bãi cát. Nhàn nhạt gió biển thổi phật mà đến. Gợi lên Emiya được tóc cùng quần áo. Emiya kìm lòng không được không khỏi nhẹ gật đầu. Nơi này chẳng những tầm mắt rộng lớn. Mà lại địa bàn rộng lớn. Sáng sớm có thể nhìn mặt trời mọc. Buổi chiều có thể xem mặt trời lặn. Gió biển hơi say rượu. Cảnh sắc nghi nhân. Làm người tâm thần thanh thản. Này địa phương xác thực không sai. Liền nơi này. Hắn đi tới một cái thích hợp địa phương. Vung tay lên. Một tòa tạo hình độc đáo cảnh biển biệt thự trống rỗng xuất hiện. Tọa lạc tại cái này trên bờ cát. Từ giờ trở đi, nơi này chính là chúng ta căn cứ địa. Emiya búng tay một cái nói. Robin sớm đã thành thói quen Emiya bộ này diễn xuất. Dẫn đầu đi vào biệt thự. Chọn lựa một cái phòng. Như vậy, gian phòng này chính là của ta. Emiya nhẹ gật đầu. Có thể, Seager. Ngươi cũng đi chọn lựa một cái phòng đi. Kusaka Seager nhẹ gật đầu. Chọn lựa Robin cửa đối diện gian phòng. Emiya lơ đễnh. Dù sao chẳng qua là một cái lâm thời điểm dừng chân mà thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.